Đây là có ý gì? Tô Hàng cau mày, giễu cợt nói. Sao hả, còn muốn để tôi tự mình thay giày cho cô? Mau dưỡng thương cho tốt cái chân rách của cô đi, đừng để tôi nhìn mà phát ốm. Hùng Cách Cách lập tức cởi giày cao gót trên chân, đổi lại thành giày vải. Hù chết cô cứ tưởng mình bị bắt quả tang. Thay xong giày, Hùng Cách Cách đứng lên phát hiện ống quần Quyết dài tới tận đất. Tô Hàng cười mắng, đồ chân ngắn, rồi cúi người xuống, xắn ống quần lên cho Hùng Cách Cách. Sau đó đứng lên tiếp tục phê bình, như phụ nữ nông thôn. Phó Bạc Yến không biết quan hệ giữa Tô Hàng và Hùng Cách Cách trở nên tốt đẹp như vậy từ khi nào. Hùng Cách Cách trừng mắt nhìn Tô Hàng, chỉ là ánh mắt được mái ngố dài che lại nên Tô Hàng không biết thôi. Tô Hàng ra lệnh với Hùng Cách Cách, đi sắp xếp lại bản vẽ cho tôi. Hùng Cách Cách đứng tại chỗ không nhúc nhích, Tô Hàng híp mắt nhìn về phía Hùng Cách Cách không vui nói. Thế nào, tôi không mời nổi đại thần tôn quý như cô hả? Hùng Cách Cách giải thích, tôi bây giờ là trợ lý của Phó Tổng. Tô Hàng cắt đứt lời Hùng Cách Cách, lương tháng 1 vạn cô có làm hay không? Nói xong bèn muốn đi ra ngoài. Hùng Cách Cách nắm ngay lấy tay Tô Hàng kích động nói. Có thể kiêm chức được không? Lương tháng giảm 20. Cũng được, Tô Hàng cười hỏi, cô bận rộn vậy có đảm đương được không? Hùng Cách Cách vỗ ngực bảo đảm nói. Nhất định được, Tô Hàng sảng khoái nói. Tốt lắm, bây giờ cô hãy đi sắp xếp bản vẽ cho tôi. Hùng Cách Cách chỉ vào cửa phòng nghỉ, nhỏ giọng nói. Tôi phải xin ý kiến Phó Tổng trước, Tô Hàng kinh ngạc nói. Anh tôi ở đây à, bước hai bước đi tới trước cửa phòng nghỉ, đẩy cửa ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên trong cửa, Phó Bạc Yến đang đứng khỏa thân. Ngoài cửa Tô Hàng đứng đó mà trợn mắt há mồm. Bên cạnh cửa, Hùng Cách Cách trợn to hai mắt quét nhìn từng chi tiết trên người Phó Bạc Yến. Khi Phó Bạc Yến và Tô Hàng cùng nhau đưa mắt nhìn sang Hùng Cách Cách thì cô lập tức xoay người giả bộ hết sức bận rộn, ba chân bốn cẳng sửa sang lại bàn làm việc của Phó Bạc Yến. Thấy bàn làm việc được cô dọn dẹp sạch sẽ, mà cô lại tay chân luống cuống bưng lên một ly trà đổ đầy vào trong nước nóng hầm hập. Phó Bạc Yến mặc quần vào, để trần nửa người trên, đứng ở sau lưng Hùng Cách Cách đến gần lỗ tai của cô hỏi. Cô nhìn rõ chưa, Cách Trương,